Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, The Matrix. Nghe được thần kinh cắm vào vật tác dụng, mọi người tại đây đều ý thức được kia giá trị chỗ. Tri thức chính là lực lượng, có thể đề cao tri thức truyền đi hiệu suất, không thể nghi ngờ có thể sâu sắc xúc tiến khoa học phát triển. E rằng đang là bởi vì vậy lý do, Grace tiến sĩ thân là nhà khoa học, mới có thể xen vào nâng lên một câu như vậy à. Vì cái gì hiện tại làm không được đâu này? Kiều Luật nhịn không được hỏi. Grace tiến sĩ trả lời, đại não là nhân thể phức tạp nhất bộ phận, muốn cầm máy móc cắm vào đến nơi đây, đương nhiên là phiền toái nhất, một khi xuất hiện bài xích phản ứng. Rất có thể hội dẫn đến đương trường tử vong, căn bản không có cứu vãn cơ hội, cho nên mới cần đề cao toàn bộ nhân loại tay chân giả thích ứng tính. Bằng không cái này kỹ thuật căn bản vô pháp đại quy mô mở rộng. Đây là đương nhiên là, một khi não tử vong, người chính là một cỗ thi thể, bất luận chữa bệnh kỹ thuật lại tiến vào cũng cứu không trở lại. Não khoa giải phẫu cũng vẫn là y học phương diện tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Đem so sánh ra, những người khác tạo khí quan cùng tay chân giả các loại đồ vật, chỉ có thể nói là tối nông cạn ứng dụng, Mỹ Quốc đại biểu Derek nói. Thế nhưng, điều này cũng hội dẫn đến rất nhiều vấn đề. Cá nhân việc riêng tư tiết lộ, hacker phạm tội, thậm chí tẩy não khống chế. Như vậy thật tốt sao? Những vấn đề này tại hiện giờ Internet đang phát triển đồng dạng tồn tại. Như vậy chúng ta buông tha cho phát triển Internet sao? Grace tiến sĩ hỏi ngược lại. Xác thực, đối với những thứ này vấn đề, trong lòng mọi người đều lại hiểu không qua. Nhân loại là không thể nào buông tha cho mạng lưới, gọt chân cho vừa dày địa lui trở về tin tức thời đại lúc trước. Cho nên thần kinh cắm vào vật hội mang đến vấn đề cũng chỉ là cơ bản giống nhau a. Về sau đi qua thời gian dài thảo luận, rốt cục tới bao gồm Kiều Luật ở trong xử lý công việc các đại biểu. Còn là nhất trí đồng ý Grace tiến sĩ đề nghị áp dụng hợp thành tiến hóa, cải tạo phương án, làm ra như vậy quyết định kỳ thật là nhẹ nhõm không ít. Ít nhất cần phải đối mặt chỉ là hiện có vấn đề kéo dài. Cho dù không có lựa chọn, hợp thành tiến hóa, có lẽ cuối cùng có một ngày Lưu Lãng Địa Cầu vẫn sẽ đi đến một bước a. Chỉ bất quá cho dù hoàn thành, hợp thành tiến hóa, phương án, hiện tại Lưu Lãng Địa Cầu thần kinh cắm vào vật kỹ thuật còn không có đạt tới cao như vậy trình độ. Grace tiến sĩ tư tưởng. E rằng còn cần một chút thời gian tài năng thực hiện. Tốt nhất là lần này xuất hiện vị diện khứ hồi truyền tống môn. Có thể cầm Lưu Lãng Địa Cầu dẫn hướng một cái phương diện này kỹ thuật phát đạt vị diện. Như vậy liền có thể sâu sắc gia tốc, hợp thành tiến hóa, tiến trình, làm cho nhân loại tiến hóa làm tin tức truyền đi càng thêm hiệu suất cao chủng tộc. Đang lúc Kiều Luật nghĩ như vậy thời điểm, không nghĩ tới cơ hội lập tức sẽ tới. Cùng với thường ngày, tại vượt qua trong không gian hành tinh động cơ truyền tống tháp phát hiện một cái thần bí tọa độ. Đến nay thôi Lưu Lãng Địa Cầu đã thông qua loại này tọa độ. Trải qua Resident Evil, Overwatch, Nier, máy móc kỷ nguyên đều thế giới. Đối với cái này đã là đối với thật thành thục, nhưng còn lần này chuyện phát sinh lại hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng Trương Bân lập tức tìm đến Kiều Luật. Cùng hắn thương lượng lần này gặp được việc là, chuyện gì xảy ra? Lần này phát hiện tọa độ xảy ra vấn đề gì sao? Kiều Luật đi đến Trương Bân văn phòng ngồi xuống hỏi. Trương Bân cởi ánh mắt xoa xoa huyệt thái dương nói. Đúng vậy a, xuất hiện rất vấn đề lớn. Chúng ta phát hiện thần bí tọa độ, nhưng lại không thể cầm bất kỳ vật thể truyền đưa qua. Chuyện này đúng là bất thường, không thể cầm vật thể truyền đưa qua. Như vậy tọa độ vẫn có ý nghĩa gì? Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể buông tha cho thăm dò tọa độ. Kiều Luật đương nhiên nói, nếu như không có thể đem người truyền đưa qua, là không có cách nào tiến hành quan sát. Điểm này tại lúc ban đầu Resident Evil vị diện cũng đã nói. Trương Bân lại lắc đầu nói, nếu như chỉ là như vậy, chúng ta cũng không cần phiền não như vậy. Thế nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Chính như ta vừa mới nói, vô pháp cầm bất kỳ vật thể truyền đưa qua. Vật thể, Kiều Luật lập tức ý thức được Trương Bân sở nói điểm chính. Nhà khoa học đều là cực kỳ nghiêm cẩn. Nếu như nói là vật thể không thể truyền tống, như vậy cũng liền có nghĩa là có thể truyền tống, là vật thể bên ngoài đồ vật. Trương Bân gật gật đầu nói, không sai, qua quá nhiều lần thí nghiệm thử, chúng ta ngẫu nhiên phát hiện, có thể thông qua thần kinh tiếp lời cầm người dự kiến nhận thức truyền đưa qua. Cùng với Grace tiến sĩ Avatar kế hoạch đồng dạng, kể từ đó, xác thực không thể xem như vật thể, chỉ bất quá phải cầm ý thức truyền đưa qua. Chẳng lẽ bên kia là thế giới giả tưởng sao? Như vậy chúng ta truyền đưa qua người đến cùng thấy cái gì? Kiều Luật vội vàng truy vấn, nếu như Trương Bân có thể như thế khẳng định ý thức có thể truyền tống. Khẳng định như vậy là đã làm liên quan thí nghiệm. Nói đến đây, Trương Bân thở dài một tiếng, thương cảm nói, đây là vấn đề lớn nhất, chúng ta truyền đưa qua người kia người tình nguyện, tại trong thời gian ngắn sẽ chết. Chết, Kiều Luật nhất thời cảnh giác lên, làm sao có thể chết, nếu như hắn ý thức tại kia một bên bị giết chết, không phải là hẳn là trở về tới trong thân thể sao? Gris tiến sĩ Avatar trang bị chính là như vậy vận tác. Nếu như một người ý thức điều khiển Avatar tử vong, như vậy hắn chỉ sợ trở lại thân thể của mình bên trong. Sẽ không thể nào cùng theo một lúc tử vong, cho nên lần này phát sinh sự tình, mới như thế vượt quá chúng ta tưởng tượng. Căn cứ kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, thân thể của hắn từng có kịch liệt ứng kích phản ứng. Cùng tao ngộ vết thương do súng thì thương tích phản ứng tương tự. Nhưng chân chính nguyên nhân cái chết lại là não tử vong. Trương Bân ngữ khí trầm trọng nói, đây hết thảy liền phát sinh ở chúng ta trước mắt, lại cái gì đều làm không được, mặc kệ ở bên cạnh như thế nào tiến hành cấp cứu, cũng không thể ngăn cản hắn tử vong. Tại bên kia nhất định phát sinh chuyện gì, không có cách nào khẩn cấp ngăn ra kết nối sao? Kiều Luật hỏi, Trương Bân hồi đáp, vâng, đồng dạng hội tạo thành não tử vong, đồng thời còn muốn càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Đến nay thôi đủ loại dấu hiệu, đã để cho Kiều Luật có một điểm đầu mối. Chỉ bất quá hắn còn cần càng nhiều tin tức, tài năng xác định rốt cuộc là không đồng ý như vậy cùng một loại. Còn có cái gì khác manh mối sao? Chúng ta cùng người tình nguyện Thủy Chung bảo trì liên hệ. Đây là hắn trước khi chết ghi âm. Trương Bân tại trên máy vi tính phát hình ra một đoạn âm tần. Đây là lưu lãng địa cầu truyền đưa qua người tình nguyện. Dùng tánh mạng đổi lấy quý giá tin tức. Có người? Không. Có đồ vật gì tại truy đuổi ta? Chạy trốn âm thanh cùng tiếng súng. Khắp nơi đều là bọn họ. Những người kia không chỗ nào không có. Cuối cùng truyền đến chỉ có liên tiếp kịch liệt tiếng súng. Sau đó hết thảy quy về bình tĩnh. Nhìn tới đây chính là kết quả. Nghe đến đó, Kiều Luật trên cơ bản có thể khẳng định. Vì cái gì có thể đem người ý thức truyền đưa qua? Cùng với vì sao ở bên kia chết đi, sẽ cùng tại chân chính não tử vong. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải đi thông một cái khác vị diện tọa độ, mà là một cái thế giới giả tưởng. Nhưng so với hiện thực càng thêm nguy cơ tứ phía, không cẩn thận sử dụng đưa mất tánh mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?